Siêu cấp thần cơ nhân, chương 115, máy gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không kém bao nhiêu đâu, Hàn Sâm bắt đầu chơi huấn luyện hình thức. Một đoạn này không nhảy qua được đi. Thuần túy là giáo mới người chơi như thế nào ở bên trong cùng người chơi đối chiến. Hàn Sâm trước kia đùa là tinh khiết máy rời hình thức, căn bản không có đối thủ. Tại cái huấn luyện này hình thức bên trong, đối diện lại có một con tay cùng hắn cướp sạch điểm, lại để cho hắn có chút không quá thích ứng. Đùa thoạt nhìn có chút ngốc tựa như. Có đôi khi Hàn Sâm đích ngón tay theo thói quen duỗi đi qua đó, mới phát hiện đối diện ngón tay đã đè xuống. Cái đó và một người chơi xác thực có sự bất đồng rất lớn. Ngoại trừ phải chú ý quang điểm xuất hiện bên ngoài, còn phải chú ý đối diện cái tay kia động tác cùng ý đồ. Kỳ Yên Nhiên nhìn hắn chơi đùa huấn luyện hình thức, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Căn bản chính là thuần túy một gã mới đến. Kỳ Yên Nhiên thật sự không biết là ai cho hắn dũng khí, như vậy trình độ cũng dám khiêu chiến nàng cái này, thượng đế chi thủ, xã đoàn xã trường. Thoạt nhìn quả thật có chút độ khó, có thể hay không trước hết để cho tự chính mình luyện vài thanh, sau đó lại cùng ngươi đối với chiến. Hàn Sâm nhìn xem Kỳ Yên Nhiên hỏi, tùy tiện, ta tùy thời cũng có thể. Kỳ Yên Nhiên cảm thấy như vậy newbie, đừng nói là luyện vài thanh, cho dù lại để cho hắn luyện một cái đằng trước học kỳ. Cũng còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Hiện tại nàng biểu hiện bụng lớn một ít, đợi lát nữa làm cho Hàn Sâm thua không lời nào để nói, sẽ không lại kiếm cớ đến phiền nàng. Hàn Sâm được Kỳ Yên Nhiên cho phép về sau, trở về đến vị trí của mình, tiến nhập sân đối chiến chơi tiếp. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cùng đối thủ chơi so tự mình một người chơi máy rời muốn thú vị nhiều. Chính mình chơi chỉ cần phán đoán quang điểm qua lại thời gian cùng vị trí, cùng người đối chiến. Vậy thì có thú khá hơn rồi, cùng đối phương đoạt điểm, cũng có thể phán đoán đối phương hướng đi tiến hành lợi dụng vân vân, thoáng cái lại để cho cách chơi biến thành tính đa dạng lên. Hàn Sâm chơi vài bàn về sau, tự dần dần nắm giữ trong đó bí quyết, kỳ thật chỉ cần kỹ xảo cùng năng lực phán đoán vượt qua kiểm tra, đối chiến hình thức so máy rời đến chả muốn đơn giản một ít. Dù sao máy rời là truy cầu cực hạn tốc độ, mà đối chiến ngươi chỉ cần còn nhanh hơn đối thủ là được rồi. Đối thủ nhược lời mà nói. Muốn thắng rất đơn giản. Hàn Sâm chỉ lo nghiên cứu cách chơi, không có tận lực đi thắng trận đấu. Chơi 5 thanh cũng thua 5 thanh. Cuối cùng Hàn Sâm lại chơi một bà. Lúc này đây Hàn Sâm đã nắm giữ đối chiến cách chơi. Cùng đối phương đối chiến thời điểm, đối phương thậm chí ngay cả một cái điểm đều không có đánh đến. Hắn dùng 100, ưu thế đã lấy được thắng lợi. Cảm giác mình đã không có vấn đề. Hàn Sâm liền đi tới Kỳ Yên Nhiên trước mặt nói ra. Sư tỷ, ta luyện tốt rồi, người thêm bạn tốt của ta đi. Của ngươi ID là cái gì? Kỳ Yên Nhiên cũng lười nói cái gì, dù sao nàng nhất định sẽ thắng, nhanh đưa cái này. Con ruồi, đuổi đi là tốt rồi, thắng một người bạn gái. Hàn Sâm đem mình trò chơi ID báo lên, Kỳ Yên Nhiên tức giận chừng Hàn Sâm liếc, bất quá cũng không nói gì thêm. Dù sao Hàn Sâm lại không thắng được nàng, lên cái gì ID đều vô dụng. Nàng đương nhiên cũng không thể nào là Hàn Sâm bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chứng kiến có gia hảo hữu tăng lên, thượng diện biểu hiện ID là vật kỷ niệm. Kỳ Yên Nhiên nhìn thoáng qua Hàn Sâm chiến tích, tổng cộng chơi 6 ván, cục, 5 bại 1 thắng, thuần túy newbie chiến tích. Đã hoàn toàn không có hứng thú nói cái gì nữa, Kỳ Yên Nhiên trực tiếp xây xong một cái phòng, cài đặt mật mã về sau. Đem Hàn Sâm mời đi vào. Hàn Sâm vừa tiến gian phòng, Kỳ Yên Nhiên tự lựa chọn độ khó về sau, trực tiếp đã bắt đầu trò chơi. Nhìn xem đảo kế thì chấm dứt, một mảnh toàn bộ tin tức hình ảnh từ trên máy truyền tin quang bắn ra, ngoại trừ một thủy tinh cầu tựa như lồng nước bên ngoài, tựu là đối diện Kỳ Yên Nhiên trắng noãn bàn tay nhỏ bé toàn bộ tin tức hình ảnh. Kỳ Yên Nhiên chứng kiến có ánh sáng điểm nhấp nhoáng, lập tức duỗi một ngón tay đi điểm. Nhưng là còn không có đợi nàng đem ngón tay đè lên, liền thấy đối diện một ngón tay đã đặt tại quang điểm thượng diện, cái kia quang điểm lập tức đinh một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Yên Nhiên lơ đễnh, chỉ cho là Hàn Sâm vận khí tốt, cái kia quang điểm khoảng cách Hàn Sâm thủ trưởng vị trí tương đối gần, hắn lại trước một bước xem hết trơn điểm, mới có thể vượt lên trước nàng một bước. Thứ hai quang điểm xuất hiện, lần này Kỳ Yên Nhiên nhìn đúng vị trí. Ngón út tốc độ cao nhất hướng về quang điểm nhấn tới. Nhưng khi của nàng ngón út cũng sắp muốn đụng phải cái kia quang điểm thời điểm, đối diện giả thuyết hình ảnh ngón tay lại trước nàng từng chút một gõ vào này cái quang điểm thượng diện. Cong, quang điểm lại biến mất không thấy, đối diện lại phải một phân, mà Kỷ Yên Nhiên điểm hay. Vẫn là linh, Kỷ Yên Nhiên nao nao, vẫn cảm thấy Hàn Sâm chỉ là vận khí mà thôi, như vậy newbie làm sao có thể cướp qua chính mình. Nhưng khi người thứ ba quang điểm xuất hiện, Kỷ Yên Nhiên lần nữa đè tới thời điểm, vậy mà lại bị đối diện cho đã đoạt. Kỷ Yên Nhiên lập tức trong nội tâm giận dữ, lúc này đây nàng xem rõ ràng, Hàn Sâm căn bản chính là tại nhằm vào nàng, để đó những thứ khác quang điểm không đi theo như, sẽ tới đoạt nàng đi điểm chính là cái kia. Xú tiểu tử, lập tức liền lại để cho ngươi biết Hắc Ưng sư tỷ chọc không được. Kỷ Yên Nhiên lúc này đây đã ra động tác toàn bộ tinh thần, chuẩn bị dùng 100. Thực lực giáo huấn Hàn Sâm, Kỷ Yên Nhiên vẫn cảm thấy trước mặt mình mấy lần thất bại, chỉ cái là bởi vì vi sơ sót khinh thường của mình mà thôi. Nhưng khi nàng điểm hướng đệ tứ quang điểm thời điểm, kết quả lại cùng phía trước ba cái giống như đúc, lần nữa bị đối phương vượt lên trước một bước, nàng còn không có đạt được. Kỷ Yên Nhiên trong lòng càng tức giận, thật nhanh quơ ngón tay ngọc nhỏ dài, nhưng là vô luận ngón tay của nàng ấn về phía cái đó một điểm sáng, đối phương đều đang sẽ đoạt trước một bước đánh trúng. Leng keng đờ ing, g, leng keng đờ ing, g, đinh đinh đinh đinh đương. Đập nện quang điểm thanh âm không ngừng truyền đi, Kỷ Yên Nhiên cả người đều choáng váng, từ đầu tới đuôi nàng thậm chí ngay cả một điểm sáng đều không có đụng tới, Hàn Sâm đã đoạt nàng tất cả quang điểm. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ván này trò chơi sau khi chấm dứt, Kỷ Yên Nhiên nhìn xem điểm hiển nhiên bên trên chói mắt không so 59, người đều ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đầu tới đuôi nàng xuất thủ 59 lần. Nhưng thị giã đã bị đoạt 59 lần, đối phương cũng không có đập nện những thứ khác quang điểm, toàn bộ đều là theo trong tay nàng đoạt xuống, đây là thuần túy nhằm vào A. Thế nhưng mà Kỷ Yên Nhiên thật sự không thể tin tưởng, thân là thượng đế chi thủ, xã đoàn xã trưởng, chính mình vậy mà sẽ bị người linh phong, liền một điểm sáng đều không có đập nện đến, điều này làm cho nàng cảm giác thật sự quá hoang đường. Không đúng. Làm sao có thể có người có thể làm tới mức này, coi như là trong trường học chơi thượng đế chi thủ lợi hại nhất tỉnh học trường, cũng không thể nào làm được loại trình độ này, huống chi đối phương là cái còn không có khảo thi đi trường quân đội xú tiểu tử. Nghĩ tới đây, Kỷ Yên Nhiên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ. Bởi vì nàng nghĩ tới rồi một việc, truyền thuyết có hacker chế tạo ra, thượng đế chi thủ, máy gian lận, chính là có thể 100. Chặn đường đối phương được điểm. Cái này cùng Hàn Sâm biểu hiện giống như đúc, nói cách khác đối phương sử dụng máy gian lận đang cùng nàng đối chiến. Kỷ Yên Nhiên càng nghĩ càng thấy được đúng vậy, ngoại trừ sử dụng máy gian lận bên ngoài, không có bất kỳ phương pháp có thể giải thích vì cái gì đối với phương có thể 100% chặn đường nàng được điểm, trừ phi là máy gian lận, nhân loại làm sao có thể sẽ có cao như vậy xác suất chúng. Cho dù có, đó cũng không phải là một cái không có chơi qua trường quân đội đệ tử có thể làm được đấy. Cách chương.